Tiên tử xin tự trọng. Chương 708, đạo này tương hài. Góc truyện audio.com. Thời điểm Bá Hạ miệng rộng tuyên dương chuyện này, nó là dùng ngữ khí bội phục thưởng thức coi thành sự tích chính diện nói đấy. Đó thật sự không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Bài trừ tình huống có người lật tung bình giấm, đây quả thật là rất khiến cho người tu hành xúc động. Bất luận là người hay là yêu, Tù Nghiêu cho rằng Cư Vân Tụ nghe xong sẽ ăn giấm. Còn đem Bá Hạ đánh một trận để cho nó tranh thủ thời gian câm miệng. Thật ra Cư Vân Tụ tuy có ghen tuông lại không đậm. Trong lòng nàng nghĩ đến càng nhiều là Tần Dịch chi đạo. Bất luận là tiên đạo truyền thống dùng Minh Hà làm đại biểu, hay là tân đạo cận cổ dùng nàng làm đại biểu, nhìn như bất đồng, thật ra nhiều chỗ vẫn là có điểm chung đấy. Tiên đạo truyền thống là không thể chấp mê, xem nhạt vạn vật, thái thượng chi tâm, không thiện không ác không thiên lệch, mới có thể siêu thoát thành tiên. Cho nên thiên khu thần khuyết nhìn như tông môn chính đạo. Thật ra càng tiếp cận trung lập tuyệt đối. Vạn đạo tiên cung giảng chấp mê, si ngu một vật, trên thực tế ngươi một đầu đâm vào si, trong lòng chỉ có một vật không có thứ khác, vậy cũng liền siêu thoát vạn trượng hồng trần, cũng có thể đạt thành hiệu quả của tiên đạo truyền thống. Tại phương diện thất tình lục dục của con người, một bên cho rằng đó là một loại tâm ma liên lụy. Một bên cho rằng nữ nhân nào thú vị bằng trò chơi. Mọi người xây dựng tông môn, không tính là quái gở, nhưng một bên là vì đạo chi truyền thừa cùng giúp đỡ lẫn nhau. Một bên tức thì vô cùng tương tự tổ đội trò chơi. Điểm xuất phát mặc dù bất đồng, cuối cùng chỉ hướng đều là một loại cô độc, người ở trong núi là vì tiên, ý tượng vốn là tập hợp siêu thoát cùng cô độc, hoặc là dứt khoát nói. Siêu thoát theo góc độ khác giải thích chính là cô độc. Tu tiên là cô độc đấy. Chấm, đây là tiên đạo trong nhận thức phổ biến. Khu bình luận của quyển sách nào đó mỗi ngày có người cùng tác giả tranh luận phần giới thiệu. Thật ra liền xuất phát từ đây. Trong lòng đạo bất đồng, không thể biện luận, Cư Vân Tụ vốn cũng là cảm thấy như vậy. Nàng ở đỉnh núi cao, ẩn giữa mây núi, yên lặng nghe nước chảy mà đánh đàn. Rảnh rỗi nhìn hoa rơi mà vẽ tranh, nhàn đọc đạo thư lười không dậy, dưới rèm thủy tinh xem trải đầu, ly tư ngũ thủ kỳ nhị, ly si u sâu chi e, nguyên trần, điểm một mảnh trà xanh, tràn ngập ngây thơ, lật một trang đạo thư, thần du cổ kim, đây không phải tiên hay sao? Cư Vân Tụ vốn cảm giác mình đã ở trong đạo, nhưng mà ngàn năm huy dương, chưa từng tiến thêm, Tần Dịch vừa tới. Cao Sơn Lưu Thủy, Chi Âm gặp nhau, Huy Dương trung kỳ 10 ngày liền phá, vô thanh vô tức, có lẽ đạo trước kia, không thể nói là sai, dù sao tiền nhân ấn chứng qua, nhưng có khả năng đối với mình là sai, nàng không phải người như vậy, không hợp đạo như vậy, nàng thấy được tơ tình, xuyên giữa âm phủ, lượn trên bức họa, ẩn vào trong sách, thấy được thư sinh tiểu thư trong chuyện xưa. Nghe được chức nữ Nghiêu Lang trong truyền thuyết, trên họa có gấm Nguyên Ương, trong đàn có Phượng Cầu Hoàng, nàng thiếu thốn một nửa. Sau đó Tần Dịch đi vào thế giới, có một người ưa thích, ở bên ngoài che gió che mưa, ở bên trong nhìn gương kẻ lông mày. Vì vậy tình ý triền miên, đạo này đã hài hòa, ai nói đạo này cô hàn, Cư Vân Tụ đi khắp thế gian, dù lãm hồng trần, nhíu mày nan giải. Có càn khôn tương đối, có âm dương tương hài, đạo phân lưỡng nghi, hợp thành thái nhất, đây vốn là đại đạo, vì sao thế nhân đi thành đơn hành, còn cảm thấy bọn hắn rất đúng, Cư Vân Tụ không ăn giấm của Tần Dịch cùng Tiểu U Linh. Chỉ cảm thấy cử động lần này của Tần Dịch hoàn toàn tiến vào trong lòng của nàng. Ăn khớp hết thảy mong đợi mộng ảo của nàng đối với tình lang. Tần Dịch nàng thích, từ trước tới nay chính là người như vậy, theo cầm tâm đi đến Huy Dương, chưa từng thay đổi, đem Tiểu U Linh lúc đó đổi thành Cư Vân Tụ nàng. Nàng tin tưởng cử động của Tần Dịch không có gì khác biệt. Cư Vân Tụ cuối cùng chỉ nói một câu như vậy, sau này thời điểm dốc sức liều mạng, phải nghĩ tới còn có người khác đang chờ ngươi. Tần Dịch khẽ hôn trán của nàng. Ân, Cư Vân Tụ kéo tay của hắn, ngồi ở trên bàn trà bên cửa sổ, quan sát một hồi, cười nói, người Huy Dương tầng thứ 8, nhìn như còn có thể tiếp tục đột phá, phải chăng có thể nếm thử xông thẳng càn nguyên? Tần Dịch nói, tu hành lần này, đối với đạo tâm cực kỳ hữu ích, ta có lòng tin, càn nguyên nói đến hư ảo, cũng chỉ như vậy, kiên trì đạo của mình mà không rời, sớm muộn sẽ thành càn nguyên. Trước kia cảm thấy càn nguyên rất nhiều bước, hiện tại tự tay giết chết càn nguyên đều mấy người rồi. Thật sự không còn loại cảm giác nhìn lên kia, thật ra có thể đột phá càn nguyên hay không? Cùng loại tâm thái này cũng có quan hệ nhất định, người cảm thấy rất khó, nói không chừng ngược lại khó phá, cảm thấy bất quá chỉ như vậy, nói không chừng liền đột phá. Cư Vân Tụ hơi bĩu môi, thở dài, ta cảm thấy rất nhanh ngươi liền mạnh hơn ta rồi. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn nàng, không biết như thế nào, rõ ràng sư tỷ luôn là mạnh hơn mình, mạnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy sư tỷ là một tiểu nữ nhân ôn nhu, là cần được chính mình bảo hộ, thế cho nên thời điểm nàng nói những lời này, chính mình thậm chí có chút không khỏe, cảm giác này thật quái dị, ngoài miệng vẫn là trả lời, cảm giác sư tỷ lần này tu hành vẫn là có thể có tăng lên. Vẫn là cần sư tỷ bảo hộ ta. Chấm, Cư Vân Tụ mỉm cười lắc đầu, duỗi tay nắm lấy tay của hắn, thấp giọng nói, thật ra ta muốn ngươi bảo hộ ta a. Hai người đưa tình nhìn nhau, trong lòng đều có chút động tình, Tần Dịch liền chậm rãi lại gần, kề tai nói, vậy liền mời sư tỷ giúp ta tu hành. Cư Vân Tụ con mắt khép hờ, theo hắn lấn đến gần từ từ ngửa ra sau. Ngay tại thời khắc sắp nằm xuống nệm thấp, bàn tay trắng nõn của nàng dương nhẹ một chút, thanh trà một mực mộng mộng đứng ở bên cạnh ăn dưa bỗng nhiên đằng vân giá vũ mà bay lên. Đông, một tiếng chìm vào đầm nước bên ngoài, cửa phòng không gió tự đóng, đóng cực kỳ chặt, An An giật mình mà nhìn gợn sóng bên cạnh, ọt ọt ọt ọt bốc lên bọt khí, qua một hồi, thanh trà cái đầu nhỏ chui ra, cùng nàng nhìn nhau. Hai người đều một đầu đầy nước, vô cùng đáng thương, An An vỗ tay, kéo người ngâm nước, người ngâm lại, thanh trà khóc lớn, trước kia sư phụ sư thúc làm chuyện xấu hổ, còn để cho ta nhìn lén đấy, hiện tại không cho nhìn, còn đem ta ném ra, An An nhìn xem trong lòng đồng tình, đành phải an ủi, đó là bởi vì, thanh trà muội muội trưởng thành rồi, thanh trà bỗng nhiên liền không khóc rồi. Sững sờ mà nghĩ một hồi, người nói rất có đạo lý, vì sao ngươi rõ ràng như vậy, An An im lặng thở dài, trong phòng lúc này truyền đến âm phù đặc thù, nàng ở Vũ Nhân Đảo nghe nhiều rồi, chỉ là người bất đồng, âm phù cũng bất đồng, thanh âm của Vũ Thường rất phóng túng, thiên nga dã ngoại, nên thế nào liền thế đó, hôm nay vị tỷ tỷ này thanh âm đè nén. Nhu hòa, ngượng ngùng không dám buông ra, có phong tình riêng, An An bỗng nhiên nghĩ, nếu là nghe khắp nhân gian âm phù, cái này có tính không? Nếu dùng góc độ của tiên sinh nhìn, mẫu đơn thược dược, đều có kỳ diễm, vẻ đẹp thế gian, toàn bộ nhận thức trong lòng, không biết có tính là một loại tu hành không? Ngày hôm sau An An liền biết mình nghĩ lệch rồi, loại âm phù kia tính là âm phù gì? Trước mắt ngọn cây chi đỉnh, giữa mây mù, Cư Vân Tụ khoanh chân đánh đàn, Tần Dịch đứng ở bên cạnh thổi sáo tương hòa, phu sướng phụ tùy, phi điểu đuổi theo nhau, giống như trời cao mây rộng, bích thảo thanh thanh, loại tình cảm vui sướng khoan khoái kia khiến cho người ta nghe xong liền có thể thần hồn đều say. Hai con phi điểu tung tăng lượn quanh cánh, loại triền miên chi tâm hiểu ngầm chi ý kia. Cùng loại hồ điệp rơi vào trong bùn của nàng lúc trước căn bản không thể so sánh nổi. Đây là đạo lữ lưỡng tâm tương hợp chân chính. Trong âm nhạc đều là tình ý giữa hai người. Cùng với tâm cảnh của hai bên đều đồng dạng khoáng đạt xuất trần. Hoàn mỹ mà nhu hợp cùng một chỗ. Thật giống như tại thời khắc này bọn hắn chính là nhất thể. Giữa đạo lữ bậc này. Loại âm phù tối hôm qua chỉ có thể nói là thời điểm tình đậm tự nhiên mà vậy. Thiên luân chi thường, căn bản không tồn tại tà huế. Người như bọn hắn, cũng vốn không có tà huế. một tù ngưu chi linh nho nhỏ, một hồi lượn quanh đầu đàn, một hồi lượn quanh đuôi sáo, nhìn bộ dạng kia đều sắp say rồi, An An như thế nào cũng nhìn không ra, vị này thật sự là đại đại vương của các nàng. Một khúc kết thúc, Tần Dịch Cư Vân Tụ nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều rất vui sướng, An An thấy hâm mộ vô cùng, không người nói, An An mặc dù ngu dốt, thành tâm yêu đạo này, mong tỷ tỷ cùng tiên sinh không chê, tiếp tục dạy ta, chấm, ánh mắt của hai người đều rơi vào trên người nàng, ánh mắt đều trở nên rất quái dị, An An run lên một chút, Cư Vân Tụ tò mò nhìn về phía Tần Dịch, người nói phương pháp giáo dục đặc thù, là gì? Tần Dịch mặt không biểu lộ nói với An An, người đi trung tâm biển, đối với trăm tộc trên biển hô to ba tiếng, đại hải a ngươi toàn bộ đều là nước, tuấn mã a ngươi bốn cái chân, chỉ cần hô được ra khỏi miệng, không sai biệt lắm là được rồi. Hai câu đầu trong một bài về tán gái, An An lập tức biến thành một cây cột, lộc cộc lăn ra khỏi cung điện, kết quả cũng không lâu lắm. Trăm tộc trên biển trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đại đại vương tù nghiêu của chúng đứng ngạo nghễ trên biển. Trung khí mười phần mà hô to, đại hải a ngươi toàn bộ đều là nước, tuấn mã a ngươi bốn cái chân, âm thanh truyền tứ hải, thần uy mênh mông, trăm tộc cho rằng ẩn chứa thần dụ khó giải, trân trọng mà ghi chép lại, truyền lưu thiên cổ, cách chương.